Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2272, chương 2274, cứu người. Cái gì? Nghe được Thái Thượng Thiên Đế lời nói, Diệp Huyền Băng sửng sốt, mặc dù luôn luôn thông minh nàng, giờ phút này cũng không có rõ ràng Phụ Hoàng nói những lời này hàm nghĩa chân chính. Thái Thượng Thiên Đế ánh mắt nhu hòa, vỗ vỗ Diệp Huyền Băng vai, nói ra, chúng ta Bắc Đường Một Thị là đệ ngũ trọng thiên hoàng tộc người thừa kế. Tự nhiên cũng sẽ có huyết mạch truyền thừa, mỗi một thời đại hậu thế dòng dõi bên trong, đều sẽ có huyết mạch truyền thừa người, trở thành đời tiếp theo đế hoàng vị trí người hậu tuyển. Mà huyết mạch truyền thừa không chỉ là thiên phú khí vận truyền thừa, còn có công lực truyền thừa, ta sở dĩ có thể tại một đám tộc nhân đệ tử bên trong thoát dĩnh mà ra, tu hành tốc độ vượt qua những người cùng thế hệ khác, dựa vào chính là cái này truyền thừa xuống công lực. Muội muội của ngươi nắm giữ thần lực, liền là bởi vì có huyết mạch truyền thừa duyên cớ, nàng về sau thực lực bất khả hạn lượng, mà ngươi mặc dù không phải người thừa kế, nhưng dù sao cũng là ta Bắc Đường Một Thị chính thống tộc nhân, cho nên cũng có thể thu hoạch được công lực truyền thừa. Nghe xong Phụ Hoàng giải thích, Diệp Huyền Băng nói không kích động cái kia là gạt người. Từ lúc tiến vào giới cổ võ, nàng liền rõ ràng cái thế giới này chung quy là mạnh được yếu thua thế giới. Ngươi nếu không có thực lực, vậy cũng chỉ có thể bị người đợi làm thịt. Nàng không có khả năng vĩnh viễn trốn ở Tần Dương sau lưng được bảo hộ lấy. Hơn nữa cái này cũng không phải nàng tính cách. Nhất là nàng bây giờ bị Tần Dương bày mưu tính kế trở thành Huyền Thiên Minh người phát ngôn. Mặc dù có Tần Dương tại sau lưng chỗ dựa, những đệ tử kia cùng tiên binh nhóm không dám lỗ mãng. Nhưng những người kia đối với nàng đồng thời không có quá nhiều tôn trọng, thậm chí có chút ít chống đỡ tiếp xúc. Xét đến cùng là bởi vì nàng thực lực quá yếu. Diệp Huyền Băng nghĩ tại tiên giới có một phen đại hành động, nghĩ tại Tần Dương đáy lòng chiếm cứ vị trí trọng yếu, đầu dựa vào Thái Thượng Thiên Đế thân nữ nhi phần là không đủ, phải tự mình nỗ lực. Nếu có Phụ Hoàng như vậy thực lực, làm cái gì sự tình đều sẽ dễ dàng rất nhiều. Bên cạnh Tần Dương nhíu mày hỏi, Nhạc Phụ Đại Nhân, nếu là ngài đem chính mình công pháp cho Uyển Băng, vậy ngươi chẳng phải là sẽ mất đi công lực, thậm chí sẽ chết? Diệp Uyển Băng giật mình, tức khắc đem chính mình từ mỹ hảo trong tưởng tượng kéo ra. Nàng theo bản năng bắt lấy Thái Thượng Thiên Đế cánh tay, gấp giọng nói ra, Phụ Hoàng, cái này công lực ta không muốn. Ta tin tưởng sẽ dựa vào chính mình nỗ lực thu hoạch được thực lực không tệ. Huống chi có Tần Dương tại, hắn sẽ giúp ta. Cảm nhận được nữ nhi từ đáy lòng quan tâm, Thái Thượng Thiên Đế trên mặt ý cười nồng đậm, trong lòng ấm áp, hắn vừa cười vừa nói, yên tâm đi, ta nói tới công pháp truyền thừa là ban đầu các vị tổ tiên lưu tại ta, mà chính ta tu luyện cũng sẽ không mất đi, cho nên sẽ không chết, đến thiếu còn có thể sống được 108-10 năm. Nhưng mà ngươi công lực sẽ trên phạm vi lớn hả? Xuống, Tần Dương nói ra, Thái Thượng Thiên Đế trầm mặc chốc lát, khẽ thở dài một cái, không sợ nói cho các ngươi, kỳ thực ta thực lực bây giờ cũng đã ngã xuống rất nhiều. Chẳng qua là dựa vào một ít bí thuật, lại ngoại nhân trước mặt tạo thành giả tượng mà thôi. Bằng không lần kia cùng nữ đế luận võ, ta cũng sẽ không từ bỏ. Tại sao có thể như vậy? Khó chịu là 600 năm trước cái kia chàng đại chiến tạo thành di chứng. Tần Dương kinh ngạc hỏi, Thái Thượng Thiên Đế khẽ lắc đầu. 600 năm trước cùng lãnh quân ta cái kia chàng đại chiến xác thực đối với ta tổn thương cự đại. Nhưng những thương thế kia về sau cũng đều khôi phục. Thực lực của ta sở dĩ ngã xuống nghiêm trọng là bởi vì ta tâm bất ổn. Hắn nhìn xem Diệp Huyền Băng, khổ sở nói, vừa đến là ta quá mức tưởng niệm Hồng Vũ. Thứ hai là đối với ngày xưa phụ hoàng hổ thẹn, khiến cho ta khúc mắc thủy chung chưa giải, mới đưa đến công lực không tiến ngược lại thụt lùi. Sau cùng, rơi vào như vậy, Tần Dương cùng Diệp Huyền Băng nghe rõ ràng. Lúc trước Thái Thượng Thiên Đế dù sao yêu là chính mình, mẹ kế. Cũng là bởi vì việc này bại lộ, dẫn đến hắn phụ hoàng tử vong. Loại này khúc mắc bất luận kẻ nào đều là không cách nào giải khai. Người tu hành, càng hướng cao đi, lại càng cần tâm tính tôi luyện. Chính là Thái Thượng Thiên Đế tâm có bế tắc, cho nên mỗi một lần gian khổ tu hành mang cho hắn, chỉ có phản tác dụng mà thôi. Kỳ thực những cái này cũng bó tay. Tu hành đến chỗ cao nhất, như không có để ý người ở bên người, lại có ý gì? Thái Thượng Thiên Đế vuốt ve nữ nhi gương mặt, mỉm cười, lão thiên gia có thể đem hai vị nữ nhi đưa đến bên cạnh ta đến, cũng đã là đối với ta lớn nhất ban ân, ta cần gì phải ôm lấy oán quá nhiều. Chứng kiến Thái Thượng Thiên Đế như vậy rộng rãi tâm cảnh, Tần Dương âm thầm cảm khái, tu hành vô chỉ cảnh, nhân tâm dễ thỏa mãn, tại trải qua mưa gió về sau, có lẽ mới có thể hiểu được chính mình sau cùng muốn là cái gì. Lúc này Tần Dương duy nhất tâm nguyện chính là muốn cứu ra phụ thân, sau đó người một nhà đoàn tụ, dù là không thỏa đáng cái này tiên giả, trở thành người bình thường, hắn cũng nguyện ý. Nhạc phụ đại nhân, cái kia công pháp này truyền thừa cần phải bao lâu? Tần Dương hỏi. Thái Thượng Thiên Đế suy tư chốc lát, chậm rãi nói ra, liền xem băng nhi có thể kích phát ra bao lớn tiềm lực. Vận khí tốt, 3 năm thiên liền có thể. Vận khí không tốt, cũng phải nửa tháng chi phối. Hơn nữa công pháp truyền thừa cần tại lịch đại tổ tiên lăng mộ bên trong tiến hành. Như vậy có thể đạt được tổ tiên bảo hộ. Chỉ tiếc lăng mộ bên trong hoàng mạch khí tức biến mất hơn phân nửa, bị người đánh cắp đi. Bằng không có thể mau hơn một chút. Mặt khác, ta cũng muốn thuận tay kích phát ra tiểu cúc thể nội truyền thừa lực, nhường hai tỷ muội cũng có không tầm thường thực lực. 3 năm thiên, nửa tháng, nghe được này thời gian, Tần Dương không khỏi khó xử. Dù sao hắn hiện tại sốt ruột đi cứu phụ thân, không có khả năng một mực bồi ở chỗ này. Có lẽ là nhìn ra Tần Dương khó xử, Diệp Huyền Băng an ủi, lão công, nếu không ngươi đi trước cùng nữ đế thương nghị cứu phụ thân ngươi sự tình, ta ở lại đây bên trong, các loại công pháp truyền thừa sau khi thành công liền đi tìm ngươi. Tiểu tử, ngươi cũng đã nghĩ đến cứu phụ thân ngươi phương pháp. Thái Thượng Thiên Đế kinh nghi nói. Tần Dương gật gật đầu, nói chút ít đại khái kế hoạch. Nghe xong về sau, Thái Thượng trầm mặc một hồi lâu, mới lên tiếng, Tần Dương, ngươi nếu muốn cùng cửu trọng thiên là địch, lão phu có thể nhường đệ ngũ trọng thiên đứng ở ngươi cái này một bên. Nhưng mà ngươi muốn rõ ràng, nếu quả thật có tiên giới kiếp nạn tiến đến một khắc này, ta chỉ hy vọng ta hai cái nữ mà có thể sống sót. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Tần Dương nhẹ nhàng gật đầu, ta rõ ràng. Ta tin tưởng sẽ có cái khác biện pháp. Hy vọng như vậy. Thái Thượng Thiên Đế khẽ thở dài, cùng Diệp Huyền Băng còn có Cơ Yên Nhi cáo biệt về sau, Tần Dương liền mang theo Đại Kim Cương cùng một đám yêu thú rời đi đệ ngũ trọng thiên, trở lại Huyền Thiên Minh. Tần Dương đem Diệp Huyền Băng sự tình nói một lần, nghe đến đám người âm thầm lấy làm kỳ. Không ai sẽ nghĩ tới Diệp Huyền Băng tỉ muội vậy mà lại là Thái Thượng Thiên Đế hai nữ. Hoàn toàn chính là gà rừng biến Phượng Hoàng thăng cấp bản chuyện lạ a. Quá hấp dẫn kịch tính, khiến cho Vân Tinh Hạ Lan một chút nữ nhân tức là ước ao. Lại là thay Diệp Huyền Băng cao hứng. Không được, ta muốn tìm một thời gian trở về hỏi mẹ ta. Hỏi ta cuối cùng có phải hay không thân sinh. Nói không chừng ta cũng sẽ có một cái nghiêu bức hồng hồng lão cha. Đồng Nhạc Nhạc chép miệng đi lấy. Môi hồng, đối với Diệp Huyền Băng ước ao không được. Tần Dương nhăn đối phương mũi ngọc tinh xảo, nói đùa, đúng, các người đều tốt nhất đi kiểm nghiệm mình một chút thân thế. Nói không chừng còn có bàn cổ đại thần hậu đại đâu. Đám người một phen vui đùa ầm ĩ về sau, Vong Ưu bỗng nhiên nghiêm mặt nói, Tần Dương, ta cũng đã kế hoạch tốt, ngày mai chúng ta một cá nhân đi trường lão các. Tần Dương cắt ngang nàng lời nói, ngữ khí kiên quyết, ta có bất tử chi thân, hơn nữa lần này chẳng qua là đi vụng trộm cứu ra phụ thân ta. Một cá nhân đi tốt nhất, để tránh đả thảo kinh xà. Chính là, Vong Ưu muốn nếu nói nữa, Liễu Như Thanh lại mở miệng nói ra, Dương Nhi, ngươi dẫn ta đi, lão ngủ, lúc này ngươi liền đừng làm loạn, được không nào? Tần Dương cười khổ nói, Liễu Như Thanh nhẹ cắn bờ môi, lung lay chán nói ra, ta có dự cảm, nếu như ngươi không mang ta đi, chỉ sợ ngươi phụ thân sẽ không cùng ngươi đi. Vì cái gì? Tần Dương kinh ngạc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.